Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bổng, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, chương 93-24 lại lần nữa cùng nữ cấp dưới sinh ra giao thoa. Thế nhưng bị nữ cấp dưới huyền chuyển cầu hoa đương Lữ Giao về đến nhà thời điểm. Phát hiện trên ban công Lượng mới vừa tẩy tốt khăn trải giường, nàng nghi hoặc hỏi. Như thế nào đại buổi tối đem khăn trải giường giặt sạch? Lữ ửng đỏ mặt ngượng ngùng xoắn xít mà. Tống Minh ở một bên cười một tiếng. Giải thích nói, ta vừa rồi không cẩn thận đem đồ uống sái đến trên giường. Lữ Giao sửng sốt một chút. Liền lập tức quay đầu nhìn Lữ Phi bất đắc dĩ mà nói. Chính mình làm sự, không cần lại đến tỷ phu trên người Nga. Lữ Phi mặt càng đỏ hơn. Khăn trải giường xác thật là nàng làm dơ, nhưng là rắc lên đi không phải đồ uống, mà là nàng cao trào khi mất khống chế nước tiểu. Tống Minh từ trên sofa đứng lên. Thế Lữ Giao bắt lấy túi xách, ôn nhu mà vỗ về nàng sau lưng cười nói. Chuyện nhỏ, ta đã đem sạch sẽ khăn trải giường đổi hào. Đừng trách nàng, hôm nay đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao? Lữ Giao cười gật gật đầu. Một đám đồng học đã lâu không gặp, liền liêu đến chậm điểm. Các ngươi buổi tối ăn cái gì? Tùy tiện ăn điểm, dù sao không bạc đãi ngươi muội muội. Tống Minh tay chuyển qua nàng trên vai thế nàng nhéo nhéo. Ngươi đi trước tắm rửa một cái đi. Lữ Giao gật gật đầu, cầm tắm rửa quần áo liền vào phòng tắm. Phòng tắm môn đóng lại sau. Một đôi cánh tay từ sau truyền tới rồi Tống Minh trên eo. Tống Minh quay đầu đi xem phía sau Lữ Phi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng. Ngoan, không nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói cái gì. Lữ Phi mặt dựa vào hắn bối thượng. Nhỏ giọng nói, ta nhớ rõ. Ngươi nói tỉ tỉ ở nhà thời điểm. Muốn ta ngoan một chút. Chính là ta ngày mai liền phải hồi trường học sao? Tống Minh xoay người lại ôm nàng. Làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Hảo, nghe lời, tuần sau mặt tỷ phu đi tiếp ngươi trở về được không? Lữ Phi lúc này mới vui vẻ lên. Hai người thân mật mà ôm một lát liền tách ra. Tới rồi thứ hai buổi sáng. Tống Minh cố ý lái xe đem Lữ Phi đưa về trường học. Mới lại đi đi làm, qua một cái cuối tuần. Chồng chất công tác có điểm nhiều. Tống Minh vẫn luôn chui đầu vào các loại văn kiện chung. Chờ hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên. Thân thân nhức mỏi bả vai khi. Thời gian đều đã tới gần tan tầm. Trước mặt hắn bãi kia phân tư liệu. Là hắn mấy tháng trước chuyên môn đi công tác đàm phán quá hạng mục. Hắn ngón tay thon dài câu lấy bút ký tên xoay mấy vòng. Cuối cùng vẫn là bát thông trên bàn máy bàn. Phân phó bí thư, kêu nghiệp vụ bộ Diêu Lộ tiến vào một chút, qua vài phút. Văn phòng truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiến vào, theo then cửa tay ninh động. Diêu Lộ do dự mà đi đến, đóng cửa lại, Tống Minh tầm mắt cũng không có dừng lại ở trên người nàng. Chỉ là nâng lên cằm điểm điểm hắn bàn làm việc đối diện ghế dựa. Ngồi. Diêu Lộ có chút câu nệ mà ngồi xuống, đôi mắt không biết nên hướng nào xem, đành phải nhìn chằm chằm chính mình đầu gối. Từ lần trước cùng Tống Minh đi công tác trở về lúc sau, nàng vẫn luôn không dám đơn độc cùng Tống Minh ở chung. Thậm chí liền nhìn thẳng hắn dũng khí đều không có. Chỉ cần vừa thấy đến Tống Minh, nàng luôn là nhịn không được nghĩ đến nàng cùng hắn đi công tác kia một lần. Kia điên cuồng tính giao, từ trong xe đến thang máy, lại đến khách sạn phòng cùng phòng tắm, từ kia lúc sau. Nàng cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều phải nghĩ Tống Minh tự an ủi một lần mới có thể ngủ. Ở tính dục tràn đầy thời điểm thậm chí muốn cao trào 2-3 lần mới có thể thỏa mãn. Mà hiện tại nàng cùng Tống Minh ở trong văn phòng đóng lại môn đơn độc ở chung. Càng là làm nàng cảm thấy hô hấp dồn dập. Trái tim kinh hoàng, nhưng Tống Minh thật lâu không nói lời nào. Cũng làm Diêu Lộ trong lòng cảm thấy khẩn trương. Nàng bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái. trên tay hắn chính phiên hẳn là chính là chính mình giao đi lên hạng mục báo cáo thư, này lệnh người. Hít thở không thông, yên tĩnh lại rằng co một hồi. Tống Minh mở miệng, này phân báo cáo là ngươi làm đi. Diêu Lộ hoảng sợ, gật gật đầu nhỏ giọng trả lời. Đúng vậy, Tống Tổng, nghe nàng yếu ớt ruồi mũi thanh âm. Tống Minh cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng. Hắn kỳ thật trong khoảng thời gian này tới nay cũng ở nỗ lực tránh cho cùng nàng sinh ra giao thoa. Nhưng là hắn cũng biết, cái này hạng mục nàng là nhất rõ ràng. Tự hỏi luôn mãi chỉ có thể đem nàng gọi tới, hắn vừa thấy đến nàng mặt. Tự nhiên cũng không thể tránh né mà nhớ tới ngày đó buổi tối tình cảm mãnh liệt. Hắn nhớ rõ mỗi một lần cắm làm động tác, nhớ rõ mỗi một lần cao trào khoái cảm. Hắn thậm chí nhớ rõ nàng mỗi một cái biểu tình, hắn thanh thanh giọng nói. Nỗ lực đem những cái đó hồi ức toàn bộ đuổi ra trong óc. Ngón tay ở báo cáo thượng điểm điểm, ngươi lại đây, này mấy cái số liệu cho ta giảng một chút. Diêu Lộ đứng lên, vòng đến Tống Minh bên người, cong lưng cùng hắn cùng nhau nhìn kia phân báo cáo, ấn hắn ngòi bút sở chỉ địa phương, từng điều mà cho hắn giải thích, hai người đều tận lực đem lực chú ý tập trung ở báo cáo thư thượng. Nhất thời đảo cũng ngắn ngủi mà quên mất về tình ái hồi ức, đường đem báo cáo thư thượng nội dung toàn bộ giảng giải rõ ràng lúc sau. Tan tầm thời gian đã qua, Tống Minh khép lại folder, đơn giản thu thập một chút mặt bàn, cũng không ngẩng đầu lên mà đối Diêu Lộ nói, không có gì sự, người tan tầm đi. Diêu Lộ ngón tay giảo ở bên nhau, cắn môi, lấy hết can đảm kêu một tiếng, Tống Tổng. Tống Minh cũng không có ngẩng đầu, chỉ là đáp, còn có chuyện gì nói ngày mai đi làm lại nói. Diêu Lộ cũng không có lui bước, mà là duỗi tay nhẹ nhàng túm chặt hắn tây trang tay áo. Tống Tổng, ta. Tống Minh nhìn chính mình tay áo thượng cái tay kia, thở dài, ngươi nói đi. Tống Tổng, ta. Diêu Lộ ấp a ấp úng mà chần chờ thật lâu, lúc sau giống hạ quyết tâm dường như, lại mau lại nhỏ giọng nói, trong khoảng thời gian này ta đều rất nhớ ngươi, không riêng gì trong đầu, còn có thân thể của ta. Thân thể của ta càng muốn ngươi, mỗi ngày buổi tối đều là. Tống Minh rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng mặt đã hồng thấu, nhưng là ngón tay lại gắt gao nhéo hắn tay áo không bỏ, khai một câu khẩu lúc sau. Mặt sau liền trở nên đơn giản nhiều. Diêu Lộ tiếp tục nói, ta không biết Tống Tổng đổi ý nghĩ của ta. Ta thật sự rất tưởng cùng ngươi lại làm một lần. Ta thật sự chịu không nổi. Ta mặc kệ tự an ủi bao nhiêu lần cũng chưa biện pháp thỏa mãn. Tống Minh có điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nàng đến nay còn ở dư vị ngày đó buổi tối tình cảm mãnh liệt. Thậm chí còn sẽ chủ động mời hắn. Hắn ánh mắt ở nàng trên mặt qua lại nhìn quét, mở miệng nói, Diêu Lộ, ta từ lần trước lúc sau vẫn luôn tránh cho cùng ngươi tiếp xúc, chính là sợ còn đối với ngươi sinh ra không tốt ảnh hưởng. Rốt cuộc lần trước hắn chần chờ một chút cũng có thể xem như ngoài ý muốn, khiến cho ta không hy vọng ngươi có bất luận cái gì đã chịu xâm phạm cảm giác, cũng không hy vọng nó biến thành ta và ngươi mặt khác một loại quan hệ. Không phải. Diêu Lộ liên tục lắc đầu, ngón tay từ hắn ống tay áo thượng di hạ, nắm chặt hắn tay, ta cũng không có cảm thấy bị xâm phạm, lời nói của ta cũng không phải tưởng chen chân ngươi hôn nhân, ta chỉ là tưởng lại bị thỏa mãn một lần. Nàng cắn môi, run rẩy tay chậm rãi kéo chính mình váy dài làn váy, lộ ra váy đế quần lót, kia gợi cảm ren quần lót, có thể nhìn đến hạ bộ thượng đã có một tiểu khối vệt nước. Tống Tổng, ngươi xem, ta chỉ là nhìn thấy ngươi, cũng đã nhịn không được bắt đầu nước chảy. Nàng vừa mới dứt lời, liền gấp không chờ nổi mà ngồi xổm ở Tống Minh ghế dựa phía trước. đem mặt dán hắn giữa háng, nhắm mắt lại say mê mà thở phào một hơi. A, Tống tổng, nàng gương mặt ở hắn hông thượng cọ động, tiếp theo ngón tay nắm hắn quần tây khóa kéo đi xuống kéo. Hơn nữa nhanh chóng mà giải khai hắn dây lưng cùng lưng quần. Đem tay duỗi đi vào cách hắn quần lót, ở hắn côn thịt thượng vuốt ve. Tống tổng, cầu ngươi, chỉ cần lại một lần, lại thỏa mãn ta một lần, lại đem ngươi dương vật cắm vào ta tiểu huyệt làm ta một lần đi tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.